Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, chân tướng. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trình rảo kim đi. Lúc đi cả người cũng đặc biệt quấn quýt, đặc biệt khó chịu, mà đang ở hắn rời đi Lý Tích phủ đệ sau đó. Lý Tích đột nhiên có một loại ác thú vị được như ý cảm giác. Sau đó, liền không nhịn được cười ha hà. Lý Thế Dân và Tần Thiên sự việc, dĩ nhiên là bí mật. Nhưng điều bí mật này phải nói không thể nói cho những người khác. Vậy thật đúng là không tính là. Nhưng hắn nói như vậy sau đó, Trình Giảo Kim ngày này chỉ sợ cũng biết đặc biệt không tốt quá. Nghĩ đến mình cũng có thể để cho Trình Giảo Kim không tốt qua. Hắn liền cảm thấy đặc biệt thoải mái. Dĩ nhiên, làm như vậy cũng là vì tránh Trình Giảo Kim khắp nơi hỏi. Như thế, vạn nhất sự việc tiết lộ, nhiều ít sẽ ảnh hưởng Tần Thiên và Lý Thế Dân kế hoạch. Cho nên, dùng cái biện pháp này chặn lại Trình Giảo Kim miệng. Vậy rất cần phải có. Trình quán 3 năm ngày thứ nhất cứ như vậy đi qua. Náo nhiệt người dân như cũ náo nhiệt, lo lắng người như cũ lo lắng, mà vốn tới muốn mấy ngày nữa mới bắt đầu lâm chiều. Nhưng ở lớn mùng 2 Tết ngày này, trước thời hạn bắt đầu, nhưng là không có ai đối với chuyện này sách ra bất kỳ dị nghị. Bởi vì là Lý Thế Dân bị đâm, đây là một đại sự, sống chết đều có thể không để ý. Chớ nói chi là trước thời hạn vào chiều, lâm chiều lên, thời tiết lạnh dị thường, quần thần đứng tại đại điện lên, rõ ràng cảm thấy không khí kiềm chế, mà đứng ở trong đám người Lý Nguyên Cảnh, cố gắng muốn khắc chế mình, để cho mình tận lực an tĩnh lại, nhưng bỏ mặc hắn làm sao khắc chế, đè nén bầu không khí hay là để cho hắn rất bất an. Bất an hai chân đều phải phát run. Lý Thế Dân nhìn lướt qua quần thần, cuối cùng đưa mắt về phía Tần Thiên, hỏi: Tần Ái Khanh, ngày hôm qua ngươi điều tra một ngày, đối với tên thích khách kia có hay không hỏi xảy ra cái gì tới? Thánh thượng, tên thích khách kia đã công khai. À, là người phương nào muốn chẫm tánh mạng? Thánh thượng, là Yến Vương La Nghệ. Yến Vương trước đây cùng Đột Quyết cấu kết, dung túng Đột Quyết trực tiếp tiến vào ta đại đường thủ phủ. Lúc này mới có vị Thủy Chi Minh, nhưng hắn nhưng thường xuyên bất an, lo lắng, cho nên liền đánh thích khách nhập kinh thành, muốn ám sát thánh thượng. Nghe được thích khách kia là La Nghệ phái tới, trong triều không ít người cũng không có cảm thấy có cái gì. Bọn họ cảm thấy cái này rất lý sở ứng làm. Không có tật xấu, bởi vì là nếu không phải La Nghệ dung túng, Đột Quyết làm sao có thể tấn công đến Kính Châu tới. Hắn phải phái người ám sát Lý Thế Dân, vậy hoàn toàn nói xuôi được. Quần thần nghe được cái này lúc này không nhịn được liền nghị luận ầm ĩ. Mà trong đám người Lý Nguyên Cảnh, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, từ 30 Tết đêm hôm đó, hắn liền một mực rất bất an. Cho đến lúc này, đè ở trong lòng hắn đá lớn, mới tính là rốt cuộc giải thoát. Nguyên lai chuyện này, cùng hắn một chút quan hệ không có. Mình thật là mù lo lắng hai ngày. Chư vị Ái Khanh, La Nghệ cùng Đột Quyết cấu kết, lại phái người ám sát trẫm, mà cùng cảm thấy, ta đại đường nên làm thế nào cho phải. Lý Thế Dân nhìn quần thần hỏi, Lý Tích đứng ở phía trước. Lập tức đứng dậy, thánh thượng, La Nghệ như vậy đối với ta đại đường, nhất định chính là ta đại đường phản đồ. Hơn nữa hắn còn phái người ám sát thánh thượng, thần ý kiến, làm phái binh tấn công U Châu, tiêu diệt La Nghệ. Lý Tích đứng ra sau đó, trưởng tôn Vô Kỵ vậy đứng dậy, thánh thượng, thần lấy là anh quốc công nói rất có lý, La Nghệ trấn thủ U Châu. Vốn nên là ngăn trở Đột Quyết, ai có thể nghĩ lại cùng Đột Quyết cấu kết, như Đột Quyết một lần nữa xuôi nam, há chẳng phải là vẫn là rất dễ dàng đánh tới thành Trường An tới. Là nghề, chính là giặc bán nước vậy. Không ít người cũng đều lục tục đứng dậy, muốn chinh phạt La Nghệ. Mà trong đám người Tần Thúc Bảo, nhưng sắc mặt có chút khó khăn xem. Tần Thúc Bảo là hắn dượng, năm đó đối với hắn cũng có dìu dắt ân và trợ giúp. Hôm nay, triều đình muốn chinh phạt La Nghệ, hắn trong lòng tự nhiên có chút không cam lòng, không tình nguyện, nhưng ở triều đình đại cuộc đi lên xem. La Nghệ làm ra bán nước sự việc tới, lại không thể không chinh phạt. Hắn như vậy một người kẹp ở trong đó, rất khó làm. Quần thần còn đang nghị luận, Lý Thế Dân gật đầu một cái. Chư vị ái khanh nói đúng à, U Châu nếu như cũ để cho La Nghệ trấn thủ, vậy đột quyết công ta đại đường, thật là tựa như cùng như vào chỗ không người. Cái này sao có thể được? Chư vị ái khanh, vị kia nguyện ý lãnh binh, tiêu diệt La Nghệ, đoạt lại U Châu. Mới vừa rồi không ít người cũng nói nhỏ nói không ngừng. Nhưng Lý Thế Dân hỏi lên như vậy sau đó, mọi người nhưng cũng lại yên tĩnh lại. Không phải hắn, La Nghệ mặc dù cùng đột quyết cấu kết, nhưng muốn tấn công U Châu, nhưng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Tới một cái, U Châu đất, dễ thủ khó công, không tốt đánh. Còn nữa chính là, La Nghệ người này không chỉ có võ nghệ cao mạnh, hơn nữa tinh thông binh pháp, thủ hạ, còn có không thiếu cường binh mãnh tướng. Những thứ này, cũng để cho bọn họ không có nắm chắc có thể công hạ U Châu. Nếu như không có chắc chắn, đi liền sau đó lại thua rồi, đã bị đánh bại, vậy đối với bọn hắn những người này mà nói, liền có chút cái mất nhiều hơn cái được. Rất nhiều người còn trông cậy vào có thể phong hầu tấn phong tướng đâu. Nhưng có liền đánh bại, muốn làm những thứ này có thể khó khăn. Vì sao có người nói Lý Nghiễm khó khăn phong? Còn không phải là bởi vì là Lý Nghiễm cứ bại trận. Thật ra thì bọn họ những người này đều rất bội phục Trình Giảo Kim. Năng lực không lớn, còn thích thổi, nhưng liền là vận khí tốt, thường xuyên đánh thắng trận, cho nên thật sớm liền bị đóng quốc công. Cái này chuyện tốt, từ vậy hâm mộ đi. Không người nào nguyện ý đứng ra gánh vác chuyện này. Tần Thiên đứng ở phía dưới, cũng không có tỏ thái độ. Chuyện này rất khó làm. La Nghệ ở U Châu có 50.000 La Gia Quân. Cái này 50.000 La Gia Quân cũng không phải là cái số tiền nhỏ. Muốn diệt bọn hắn, nói dễ vậy sao à? Cho nên, sự việc khó làm, Tần Thiên cũng phải cần quay mũi một cái. Thánh Thượng, chuyện này, vừa lúc đó, Cao Sĩ Liêm đột nhiên đứng dậy. Tần Thiên vừa nhìn thấy hắn đứng ra, liền cảm thấy tình huống có chút không ổn. Người này cái hố hắn đã không phải là một lần hai lần. Cho nên, ngay tại Cao Sĩ Liêm đứng lúc đi ra, Tần Thiên đột nhiên nói, Cao Đại Nhân muốn lãnh binh đi tấn công U Châu sao? Tần Thiên đột nhiên đánh đòn phủ đầu. Cao Sĩ Liêm sững sốt một chút. Hắn vốn chính là muốn đưa cái này phỏng tay khoai lang cho Tần Thiên. Chưa từng nghĩ lại là loại chuyện này. Bất quá, cũng chỉ là Tần Thiên như thế một câu nói, còn chưa đủ để cho hắn như thế nào. Cũng không phải, ta Cao Sĩ Liêm lớn tuổi, nơi đó là La Nghệ đối thủ, ngược lại là Tần Tiểu Hầu gia ngươi, trẻ tuổi lực tráng, chính là kiến công lập nghiệp tốt, lúc này chuyện này ngươi đi làm lại không quá thích hợp. Cao Sĩ Liêm như thế nói xong, trong triều không ít người cũng đều phân phó đứng dậy. Chuyện này, Tần Tiểu Hầu gia đi làm, thật thích hợp. Đúng vậy, Tần Tiểu Hầu gia có năng lực này à? Đi làm thật thích hợp. Không sai, không sai. Trong triều không ít người cũng giúp đỡ Tần Thiên lãnh binh chinh phạt La Nghệ. Tần Thiên nơi này, đem Cao Sĩ Liêm thầm mắng 100 lần. Sau đó nói, ta chính là một cái vãn bối, vậy có thể đủ đảm nhận trách nhiệm nặng nề này. Vừa nói, nghiêng đầu nhìn về Lý Thế Dân. Chuyện này, là hắn giúp Lý Thế Dân giải quyết. Hắn đã giúp Lý Thế Dân rất nhiều. Lý Thế Dân phàm là có chút lương tâm, hẳn cũng sẽ không để cho hắn lãnh binh đi tấn công La Nghệ đi. Đây chính là một cái ở Tùy Triều lúc này cũng chưa có bị giải quyết xương cứng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nuyen-nuyen-tiu-ngao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.